Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ta Anna cuối cùng nhận lấy điện thoại. Chị thế này tại sao chưa ngủ chứ? Thân thể nhỏ nhỏ của Hy Văn đứng ở góc ban công, cầm điện thoại di động, đón gió thổi càng lúc càng lớn, mưa to chút xuống. Cô bé cúi đầu vùi mặt trên gối, nhỏ giọng sợ bị người khác nghe được. Cha. Khuôn mặt Hàn Văn Hạo ngẩng lên, kích động nghe tiếng gọi này, hai mắt hắn lập tức ửng đỏ. Nước mắt gió thổi lăn xuống, mí môi nghẹn ngào. Con vì chuyện của mẹ nói tiếng xin lỗi với vợ chưa cưới của cha, khiến cha và dì mất bảo bảo, thật xin lỗi. Hà Văn Hạo cắn răng, nước mắt di động trong hốc mắt, đau lòng khàn khàn nói. Đứa ngốc này, đây không phải là lỗi của con và mẹ, tại sao con muốn nói xin lỗi? Hy Văn đón gió lạnh, cả người lạnh giá, Hy Văn nắm điện thoại khóc. Mẹ từng nói với con, mẹ sinh con ra khổ sở, đó là vì mẹ quý trọng con. Con thấy dì mất đi bảo bảo, con hiểu trong lòng dì nhất định đau khổ, cho nên con thay mặt mẹ nói tiếng xin lỗi với dì. Xin dì tha thứ cho mẹ. Nếu như nói mẹ có lỗi, hết thảy là lỗi của con, không liên quan đến mẹ. Mẹ của con là người tốt nhất trên thế giới này. Mẹ vì sinh con cắn răng chịu đựng rất nhiều thống khổ. Nhất định mẹ bị hiểu lầm, nhất định mẹ không cố ý. Xin người nhất định phải nói rõ ràng với dì. Hà Văn Hạo kích động cúi đầu, cố nén nước mắt. Cha, con đã dơm biết người là cha của con, nhưng con không thể nói, bởi vì người đã có dì. Cha không thể ở cùng mẹ ở chung một chỗ. Con muốn mẹ hạnh phúc, con cũng muốn cha hạnh phúc. Con cũng muốn cha mẹ vì hạnh phúc của con hy sinh hạnh phúc của các người, cho nên con không thể nói xin lỗi. Hy Văn nắm điện thoại, thân thể nhỏ cuốn rúc vào góc ban công. Cô bé nhỏ giọng khổ sở khóc lên, nước mắt thì nhau lăn xuống. Hà Văn Hạo cắn chặt răng nắm chặt điện thoại, hai tròng mắt tràn đầy nước mắt và đau lòng, không nói lời nào. Hy Văn lại khóc. Cha, lần này Hy Văn trở về nước vì muốn nhìn cha một chút. Bởi vì Hy Văn không tin lời của mẹ, con sợ người đã chết. Mẹ nói với con cha đi đến một nơi rất xa. Con vừa nghe cha đi nơi xa, con sợ lắm. Con thà rằng biết cha ở đâu, biết cha còn sống, chỉ cần cha của con hạnh phúc, sống tốt là được. Cha, không phải vì con quá tham lam cho nên muốn cầu xin về nước để mẹ gánh chịu tội lỗi này đâu. Hà Văn Hạo khổ sở lắc đầu. Cha, Hy Văn ở chỗ này cầu xin cha cứu mẹ. Mẹ của con là người mẹ tốt nhất trên thế giới. Cha, người vất vả rồi. Nếu cha có thể cứu mẹ, con đồng ý với cha. Con và mẹ sẽ trở về Pháp, cả đời không quấy rầy hạnh phúc của cha và dì. Hy Văn quỳ trên mặt đất cầu khóc. Con cầu xin cha nhất định phải cứu mẹ con. Mẹ con đã đau khổ lắm, con cầu xin cha. Hà Văn Hạo cúp điện thoại, ngẩng mặt lên nhìn bờ bay mịt mờ ngoài cửa sổ kia, ánh mắt thâm trầm, rốt cuộc rơi xuống giọt lệ. Đêm tối không cách nào ngủ say, rất nhiều phóng viên kích động chạy đến vườn trà. Lưu Daniel và Hàn Văn Hạo, Hàn Văn Vũ tới vườn trà, thấy rất nhiều phóng viên bao vây khách sạn kín mít như nước chảy không lọt. Khi bọn họ nhìn thấy Hàn Văn Hạo và Daniel cùng xuất hiện, tất cả phóng viên nhào tới. Trong đêm mưa, ánh đèn flash lóe sáng, xôn xao một tiếng lên phỏng vấn. Hàn nhân vật hiền hách không lên tiếng, trầm mặt đi vào đại sảnh khách sạn. Vừa đi vào, Isa ở phía sau lưng bọn hắn, lập tức thấy Niệm Niệm một mình đứng sợ hãi ở đại sảnh khóc giống lên. Cô nhanh chóng chạy đến trước mặt Tiểu Niệm, kích động hét lên: Hạ Tuyết đâu? Đi đâu rồi? Có điện thoại di động cũng tắt máy. Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn Isa khóc. Lúc nãy tôi đuổi theo Hạ Tuyết ra ngoài, thấy cô ấy nhảy lên xe, lái xe chạy. Tôi lập tức bảo quản lý khách sạn lái xe cùng tôi đuổi theo. Nhưng vì xe của chúng ta là xe thương vụ, xe của ấy Kennedy màu xanh chạy nhanh lắm, chúng tôi theo không kịp. Ở trên đường tôi tìm rất lâu cũng không đuổi kịp cô ấy. Không thể làm gì khác hơn chờ ấy báo lại tình hình cho mọi người. Thực sự tôi cố gắng hết sức rồi. Niệm Niệm vừa khóc vừa nói. Cô ấy chảy nhiều máu lắm, nếu như gặp chuyện không may thì làm sao chứ? Hà Văn Hạo, Daniel, Hà Văn Vũ, ba người vừa nghe xong lập tức bước nhanh tới cầu thang, đi qua hành lang thực dài đi vào phòng Hạ Tuyết, vặn khóa cửa, cùng nhau đi tới phòng. Quả nhiên nhìn thấy trên sàn trắng tinh có vũng máu. Hà Văn Hạo cắn răng, tay đấm cánh cửa gỗ. Ánh mắt Daniel đông lại nhìn vũng máu, trong hốc mắt xẹt qua đau lòng. Hai mắt Hàn Văn Vũ đỏ bừng quay đầu thở hổn hển. Người này tại sao ngốc thế chứ? Có chuyện gì không thể giải quyết, tại sao lại muốn chết chứ? Sắc mặt Isa lạnh lẽo, vừa khóc vừa đi vào phòng tắm, xả hết nước trong bồn tắm ra ngoài. Đã không muốn chết thì đừng để mọi người biết mình tự sát. Chuyện CD không đáng sợ, nói cô ấy tự sát mới đáng sợ. Ngôi sao không thể yếu đuối chứ, cô ấy còn là ảnh hậu nữa cơ mà. Chúng ta nhanh chóng đi tìm người đi, chắc là tâm tình kích động quá không biết trốn chỗ nào đấy. Cô ấy còn bị thương, cũng có thể là đến bệnh viện đấy. Hàn Vân Hạo vừa nghe lập tức nhìn lại Anna, liên hệ với thị trưởng xin án xuất động tuần tra giao thông đường bộ, tra biển số xe Hạ Tuyết chạy tới chỗ nào. Vâng. Đà Anna đáp lời, lập tức cầm điện thoại đi ra ngoài. Hà Văn Hạo quay đầu nhìn Daniel. Cô ấy có thể trở về tìm con gái không? Daniel nhìn chằm chằm vũng máu, lắc đầu. Không đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net